Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là từng bước xâm chiếm lẫn nhau. Phần trước thì chúng ta đã biết đây là sau khi Tô Hàn đã tiêu diệt 10 tên thiên kiêu yêu ma cấp phẩm thánh thì đã thử tay với yêu chủ. Phát hiện tên này rất là mạnh, có lực lượng có thể so với nhất trọng đế thánh rồi, cho nên hắn quyết định dừng lại. Tiến hành nâng cao tu vi của mình đã, để cho đám người Phượng Hoàng Tông ra thử tay với thiên kiêu yêu ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Oanh một tiếng, ở trên thần hải có một nam tử trẻ tuổi đỉnh thiên lập địa, trong tay đang cầm một cây pháp trượng, toàn thân trên dưới bao quanh nhiều loại màu sắc. Đây là một gã ma pháp sư. Theo chú ngữ động niệm, trên pháp trượng xuất hiện một vệt sáng xuyên qua thiên địa, đem một đạo thân thể cao cả ngàn trượng là Minh Vương Thần Tê xuyên thủng. Cái đầu của Minh Vương Thần Tê trên thực tế đây là một vị thiên kiêu yêu ma cấp bậc đạo thánh hiện ra bản thể. Khí huyết thánh hồn từ trong bản thể phá toái lao ra, tên thiên kiêu yêu ma này hô. Ngươi rõ ràng là tứ giai pháp thần, nhưng ma pháp lực của ngươi rõ ràng là phải so với đạo thánh bình thường mạnh hơn rất nhiều. Loại thực lực này tuyệt đối không có khả năng là không tiến vào bảng thiên kiêu của thánh vực. Ngươi có dám nói ra tên của mình không? Bác nghệ. Nam tử trẻ tuổi kia thản nhiên nói, ngượng ngùng, ta không phải là thiên kiêu trên thiên kiêu thánh vực bảng, chẳng qua là một trong ngàn tỷ nhân tộc, là một tiểu bối vô danh mà thôi. Vậy bọn họ thì sao? Khí huyết thánh hồn của Minh Vương Thần Tê lại hỏi, ngón tay quán chỉ vào rất nhiều thân ảnh đang chiến đấu ở bốn phía, một đám thiên kiêu yêu ma bị bọn hắn áp chế cho liên tục bại lui, không ngừng có khí huyết thần đan hoặc là vạn năm yêu quả bị bọn hắn đoạt được. Đồng thời phàm là có thiên kiêu yêu ma bị giết thì bọn hắn sẽ từ trong thần hải lấy ra một bộ thi cốt của thiên kiêu nhân tộc. Ngắn ngủi trong thời gian nửa ngày mà thôi, thiên kiêu nhân tộc ngã xuống, cơ bản đã bị bọn họ mang về tuyến phòng ngự thiên thành, không đến mức chết nơi tha hương, không tên không tuổi. Bọn hắn sao? Ánh mắt của bác nghệ lóe lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Bọn hắn cũng giống như ta, đều là vô danh tiểu tốt. Hừ, không muốn nói là được rồi, không cần phải giấu đầu lòi đuôi như vậy, ngược lại sớm muộn gì cũng sẽ biết. Khí huyết thánh hồn của Minh Vương Thần Tê cả giận nói, không nghĩ tới là nhân tộc không chỉ bồi dưỡng ra một tuyệt thế yêu nghiệt như Bạo Tuyết, mà ở trong bóng tối lại biểu tượng bồi dưỡng ra được nhiều thiên kiêu đỉnh cấp như vậy. Bất quá coi như các người có mạnh hơn, cuối cùng cũng không phải đối thủ của tộc ta. Không cần nói tới yêu chủ và ma chủ, chẳng qua là những vị đại nhân bài danh ở trong top 100 thì cũng đủ đem các người chấn áp. Lời nói vừa ra, khí huyết thánh hồn muốn lui ra sau, nhưng vào thời khắc này có dựng giọt nước như thực chất từ trong mây đột nhiên phủ xuống sau lưng hắn, đem toàn bộ nguyên thần thánh hồn trói lại. Mộc thuộc tính ma pháp. Minh Vương Thần Tê biến sắc, hắn vạn lần không ngờ là mộc thuộc tính ma pháp không mang tính công kích ở trong tay người nọ lại có được uy lực lớn như vậy. Dây mây khiến cho khuôn mặt quán vẹo vọ, khiến choán ngay cả nhận thua cũng không làm được. Chết. Bác nghệ bỗng nhiên phất tay, đại lượng lực lượng thông qua ma pháp trượng tác dụng lên những dây mây kia. Chính hạ bụp một tiếng, khí huyết thánh hồn của Minh Vương Thần Tê trực tiếp nổ tung, hóa thành đại lượng xương máu phiêu tán giữa đất trời. Đa tạ khí huyết thần đan của ngươi. Bác nghệ nhẹ nhàng chộp sang bên trái, lập tức có một viên khí huyết thần đan bị ăn nắm vào trong tay. Ta đã vì tông chủ lấy được 3 viên khí huyết thần đan, tông chủ sau khi biết được việc này khẳng định sẽ khen ngợi ta. Đường đường là tứ giai pháp thần và lúc này lại tựa như một tiểu hài tử mừng rỡ đem khí huyết thần đan thu vào. Hắn là ma pháp sư, vô luận là khí huyết thần đan hay vạn năm yêu quả đối với hắn đều không có tác dụng, tự nhiên là muốn nộp lên cho tông môn. Ở trên cửu tầng thần loan, yêu chủ nhìn cuộc chiến thiên kiêu trên vùng trời của thần hải, lông mày một mực nhíu nhặt, chưa từng giãn ra. Những thiên kiêu nhân tộc này đều vô cùng xảo quyệt, đều là rất tự hiểu lấy mình mà lại vô cùng thận trọng. Một khi mà có thiên kiêu tộc ta chiến lực vượt qua bọn hắn khởi phát kiêu chiến, bọn hắn sẽ lập tức cự tuyệt. Căn bản không quản tới vấn đề mặt mũi hay là không, hoàn toàn chính là cái bọn vô lại, vô cùng đáng hận, yêu chủ nói. Thân ảnh hồng y của ma chủ phiêu động, làn da trắng như bạch ngọc lộ ra ngoài, tràn ngập lực hấp dẫn, nàng nói. Những thiên kiêu nhân tộc này xuất hiện quá mức đột ngột, thực sự là thiên kiêu do nhân tộc âm thầm bồi dưỡng sau. Nhân tộc lại không biết kế hoạch của ta và ngươi, làm sao có thể sớm bồi dưỡng thiên kiêu như vậy? Chẳng lẽ có bậc đại năng đã sớm thôi toán, bói thôi diễn bói toán ra cũng không nên à? Yêu tổ đã hoàn toàn phong cấm giới hạn cảnh vực giữa hai tộc, coi như là hai vị chúa tể kia cũng không có khả năng nói phá liền phá. Song linh chúa tể, tự nhiên ở đây là ám chỉ nguyên linh và cổ linh. Bản điện cũng cho rằng như vậy, yêu chủ nói. Thiên kiêu cũng không phải là cường giả. Cường giả chân chính có lẽ sẽ mai danh ẩn tích, nhưng thiên kiêu mỗi người đều là hạng người thanh danh hiển hách. Bọn hắn không có khả năng toàn bộ điệu thấp như vậy. Từ trước đó, bọn họ đứng ở chỗ tuyến phòng ngự thiên thành mà nói, thì bọn họ hẳn là quen biết lẫn nhau. Cùng nói là cả nhân tộc âm thầm bồi dưỡng ra thiên kiêu, thì chẳng thà là nói đám gia hỏa này đều có bộ dáng là thiên kiêu của một tông môn nào đó. Hai con ngươi của ma chủ sâu thẳm có hào quang trí tuệ lóe lên. Một cái tông môn. Âm thanh của yêu chủ hơi để cao một chút, quả quyết lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Tộc ta đã bố trí xuống đại trận, có thể đại khái nhìn trộm thọ nguyên của bọn hắn, hoàn toàn chính xác là không có vượt qua 100 vạn năm, đủ để được xưng tụng là thiên kiêu. Thế nhưng nếu muốn nói bọn gia hỏa này toàn bộ đều thuộc về một cái tông môn, vậy thì đơn giản là nói mơ giữa ban ngày. Lại không nói là đám thiên kiêu này vì sao phải gia nhập tông môn đó, chỉ nói riêng tài nguyên để bồi dưỡng nhiều thiên kiêu như vậy, sợ là không có bất kỳ tông môn nào có thể thừa nhận, bao gồm cả liên minh tinh không, yêu chủ nói. Ma chủ lướt mắt lườm hắn. Người có thiên tư trí cao vô thượng đã từng cho rằng không có bất kỳ sinh linh nào có thể so sánh với người, thế nhưng bạo tuyết kia không phải là đã có thể đem người áp chế rồi sao? Hắn mới không có áp chế bản điện, nếu như hắn không nhận thua thì đã sớm chết trong tay bản điện, yêu chủ không phục. Ta đây là nói thiên tư, ma chủ thản nhiên nói. Bạo tuyết chẳng qua chỉ là hư thánh mà thôi, nhưng có thể mạnh mẽ chống đỡ một kích của người mà không chết. Chờ hắn đạt tới cảnh giới là cửu trọng đạo thánh như người, thì sẽ phải khủng bố tới cỡ nào? Đừng nói là đế quân, coi như là đại đế thiên đế, hắn cũng có thể chiến một trận. Tầm mắt của người, tâm cảnh của người hẳn là phải tôi luyện lại một chút. Sau khi lần này kết thúc, không bằng dựa vào phân phó của yêu tổ, tiến vào vạn thế động thiên đi. Yêu chủ cắn răng nhưng khẽ gật đầu, không thể không phủ nhận. Đạo thân ảnh áo trắng lúc trước đích thực là uy hiếp lớn nhất của yêu ma nhất tộc. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Yêu chủ hơi trầm ngâm rồi hỏi. Kết quả biểu hiện ra điều tra, Bạo Tuyết chỉ là thành viên của một bạch ngân chiến đội, cùng với là thất hoàng chiến đội là có quan hệ không cạn, mà thất hoàng chiến đội là chiến đội bản thể của đại khu phương Đông. Trấn Hải Thần Cung, Địa Ngục Thần Điện, nhóm thế lực này cũng đều nằm ở đại khu phương Đông, đều đã chuẩn bị xong rồi chứ. Trấn Hải Thần Cung đã bị tộc ta từng bước xâm chiếm đã được khoảng 1/3, Địa Ngục Thần Điện thì là vượt qua một nửa, bọn hắn toàn bộ đang chờ lệnh, chỉ cần ngươi hạ lệnh một tiếng là có thể cấp tốc khởi xướng tổng tiến công, ma chủ nói. Tổng tiến công thì không vội. Tộc ta đang từng bước xâm chiếm thế lực nhân tộc, nhưng nhân tộc sao không phải đang từng bước xâm chiếm tộc ta? Yêu chủ hừ lạnh mà nói. Trước mắt việc đầu tiên bản điện muốn làm chính là đem bạo tuyết này đánh chết. Hắn chết rồi thì cũng sẽ tiêu trừ tâm bệnh lớn nhất trong lòng ta. Rất nhiều thành viên của Phượng Hoàng Tông đang cùng với đám yêu ma khác chiến đấu. Trong mắt của đám yêu ma thì bọn họ đều là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng mình ở trong Phượng Hoàng Tông kỳ thực chỉ là vô danh tiểu tốt, thậm chí còn chẳng có chỗ mà xếp hạng. Bởi vì bọn họ gia nhập cho nên chiến đấu giữa thiên kiêu đôi bên tạm thời rơi vào một trạng thái được gọi là thăng bằng. Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn bạo phát ra mấy ngàn vị có thể chất đặc thù đã làm chấn kinh toàn bộ tuyến phòng ngự thiên thành. Tử Dạ Thần Vệ Đoàn đại lượng ma pháp sư hiện thân cũng làm cho nhân tộc nhấc lên từng hồi náo động. Phải biết rằng lực hủy diệt của mỗi một vị ma pháp sư đều kinh thiên động địa. Một người bọn hắn đủ bù đắp được mấy vị, thậm chí hơn 10 vị tu sĩ võ đạo cùng cấp bậc. Bất quá để cho người ta cảm thấy rung động nhất vẫn là thành viên của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, đó là Triệu Hoán Sư. Trong đám ma pháp sư thì đám người đó có hàm lượng vàng cao nhất. Có thể thấy được ở vùng trời Thần Hải, mỗi một vị Triệu Hoán Sư bốn phía đều có cả 100 con quái vật khổng lồ, hoặc là triệu hoán thú, hoặc là thảm thực vật che trời, hoặc là cổ long vạn trượng. Thậm chí là có một tên Triệu Hoán Sư bên người còn đứng một đạo thân ảnh trên dưới tràn nhập kim quang, thấy không rõ được khuôn mặt kia, thế nhưng có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ lực áp bách không cách nào hình dung được. Toàn bộ thành viên của Phượng Hoàng Tông cũng không phải toàn bộ đều ngưng tụ ở tuyến phòng ngự thiên thành, mà chia ra là mấy bộ phận đi tới các hòn đảo khác để tiến hành trợ giúp. Mà sự gia nhập của bọn hắn lập tức để cho rất nhiều thiên kiêu nhân tộc giảm nhẹ áp lực, đồng thời bọn họ cũng phi thường kinh ngạc, đến cùng là từ đâu ra bỗng nhiên xuất hiện nhiều thiên kiêu đỉnh cấp như vậy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt trời đã về chiều, mặt trời dần lặn về tây, bầu trời u ám hây hây dáng hồng. Nhưng mà bất luận thiên kiêu nào cũng đều không ngẩng đầu, cũng không để ý thời gian trôi qua mà chỉ muốn đánh giết đối phương nhiều một chút. Cùng vào thời khắc này, ông một tiếng, có một đạo âm thanh xuyên thủng lòng người xuất hiện giữa hư không từ một chỗ chuyển ra. Thời điểm nghe được âm thanh này, Vô luận là thiên kiêu hai tộc đang giao chiến hay cường giả hai tộc, thân thể đều chấn động, chỉ cảm thấy âm thanh kia như một bàn tay lớn xuyên qua đầu bọn họ, quấy động mọi thứ trong đại não. Sao? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Giờ khắc này hết thảy thiên kiêu hai tộc không hẹn mà cùng thu tay lui lại. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một điểm đen vô thanh vô tức xuất hiện. Sau đó thì điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng soạt một tiếng vỡ ra. Lôi điện xuất hiện tràn đầy trong vết nứt. Ngân xạ từ bên trong xuyên qua. Có một cỗ uy áp cổ lão tang thương từ vết nứt tràn ra ngoài, chấn áp toàn bộ thánh vực. Từ trong những sấm sét kia, có một cái cửa cổ thanh đồng dần dần được ngưng tụ ra. Cũng không truyền ra bất cứ âm thanh gì, nhưng chỉ vỏn vẹn nhìn vào phiến cổ môn đó đã cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đó là cái gì? Tại sao đột nhiên xuất hiện một cánh cửa? Cánh cửa này làm ta cảm giác giống như đã nhìn thấy ở đâu, hết sức quen thuộc. Ồ, ta nhớ ra rồi. Đúng, ta cũng nhớ ra. Thời điểm lúc trước ở đại khu phương Đông, từng có chí tôn thần tử hiện thế đã xuất hiện một cái cổ môn như vậy. Như vậy thì đây chính là tinh không huyễn cảnh lần hai mở ra sau. Mấy chữ tinh không huyễn cảnh xuất hiện lập tức để cho hết thảy nhân tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là yêu ma nhất tộc cũng trợn to mắt, có một loại cảm giác kích động hưng phấn tràn ra từ trên gương mặt. Đối với nhân tộc mà nói thì tinh không huyễn cảnh chính là tạo hóa chi địa đỉnh cấp. Bên trong không chỉ có đủ loại tạo hóa mà càng có loại tồn tại, đó là bản nguyên. Theo truyền thuyết thì có vô số loại bản nguyên tồn tại ở trong không gian của tinh không huyễn cảnh. Bản nguyên đối với yêu ma nhất tộc là vô dụng, nhưng ở trong tinh không huyễn cảnh còn có đồ vật khác, đó chính là cổ yêu huyết niệm hoặc là cổ ma huyết niệm. Có lẽ là rất nhiều yêu ma bình thường đối với cổ yêu ma huyết niệm này không hiểu mấy, thậm chí còn không biết nó là cái gì. Thế nhưng đám thiên kiêu yêu ma trước mắt này, hoặc là những thiên kiêu yêu ma có chút hiểu biết thì đều nghe nói qua về cổ yêu ma huyết niệm. Đó là căn nguyên của yêu ma nhất tộc. Ở trên cổ thư từng ghi chép lại, cổ yêu ma huyết niệm đã sinh ra yêu ma nhất tộc. Nếu như có thể đạt được cổ yêu ma huyết niệm thì có thể ngược dòng tìm hiểu căn bản về huyết mạch của yêu ma, có được huyết mạch chí cao vô thượng tối cường. Càng có lời truyền ngôn có thể bằng vào cổ yêu ma huyết niệm hóa thân thành cổ yêu hoặc cổ ma, hoặc là thành tựu thiên địa yêu ma. Thiên địa yêu ma này không phải là một cái phong hào, mà trong cổ thư ghi chép của yêu ma nhất tộc chính là nhóm yêu ma đầu tiên xuất hiện, cũng là nhóm yêu ma mạnh nhất. Ở vô số năm về trước thì thiên địa yêu ma xuất hiện số lượng cực ít, thế nhưng mỗi người đều có lực lượng kinh thiên động địa. Theo thời gian trôi qua, thiên địa yêu ma có huyết mạch chi lực ngày càng yếu ớt, càng lúc càng mờ nhạt mỏng manh, dẫn đến việc là số lượng của yêu ma nhất tộc mặc dù là gia tăng mãnh liệt, nhưng mà yêu ma có thể thức tỉnh thiên địa yêu ma huyết mạch thì càng ngày càng ít. Tức là nếu như có thể thức tỉnh thì cũng là thức tỉnh một chút thôi, căn bản không cách nào so sánh với thiên địa yêu ma lúc trước. Cho đến bây giờ thì đã không còn yêu ma nào có được thiên địa yêu ma huyết mạch nữa. Loại huyết mạch này nó không phân biệt chủng tộc, bởi vì vô luận là chủng tộc yêu ma như thế nào thì đã từng là một bộ phận của thiên địa yêu ma. Nếu như nói là muốn đem huyết mạch yêu ma chia ra làm mấy cấp độ, vậy thì thiên địa yêu ma tự nhiên là cấp độ cao nhất, cổ yêu ma là thứ hai, sau đó mới là những huyết mạch đỉnh cấp của yêu ma thời hậu thế, cùng với huyết mạch cao đẳng và huyết mạch bình thường. Mà trong đó cổ yêu ma huyết mạch lại phân ra làm hai cấp độ, phân biệt là cổ yêu huyết mạch và cổ ma huyết mạch. Nó không phân mạnh yếu, chẳng chia cao thấp. Có được cổ yêu huyết mạch thì không nhất định là đạt được cổ yêu ma huyết niệm, nhưng mà đạt được cổ yêu ma huyết niệm thì nhất định sẽ có được huyết mạch cổ yêu ma. Yêu chủ chính là người đã thức tỉnh một bộ phận của cổ yêu huyết mạch, bất quá hắn cũng không có đạt được cổ yêu ma huyết niệm. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng yêu chủ lại biết được một cách sâu sắc, đó là loại huyết mạch này nó khủng bố đến cỡ nào. Chính là bằng vào loại huyết mạch này hắn mới được yêu tổ coi trọng, từ đó toàn lực bồi dưỡng, trở thành tuyệt đỉnh tồn tại ở dưới một người trên cả vạn người. Chỉ bất quá yêu ma biết được việc này là rất ít, ngoại trừ ma chủ ra thì cơ hồ phải là cường giả đỉnh phong của yêu ma nhất tộc. Sở dĩ tìm thiên kiêu nhân tộc giao chiến thì chính là muốn cho yêu chủ thôn phệ lực lượng của đám thiên kiêu này thành tựu huyết linh. Hoa văn của huyết linh càng nhiều, phẩm chất càng cao thì càng có khả năng thức tỉnh cổ yêu huyết mạch. Nếu như hắn có thể đem cổ yêu huyết mạch thức tỉnh toàn bộ, vậy thì hắn ở trong ức vạn năm sau sẽ trở thành một vị cổ yêu duy nhất, chỉ dùng nhất niệm đã có thể băng diệt tinh không. Trước đó Tô Hàn nhận thua để cho yêu chủ cảm thấy cực kỳ không cam tâm. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, ở thời điểm này vậy mà tinh không huyễn cảnh lại xuất hiện. Cổ yêu ma huyết niệm, thân thể của yêu chủ run lên, căn bản không cách nào bảo trì cho dù là một tia bình tĩnh nữa. Nếu như có được cổ yêu ma huyết niệm, ta thậm chí có thể đem cổ yêu huyết mạch chuyển hóa thành huyết mạch của thiên địa yêu ma, thành tựu đại yêu chi tư. Đại yêu, thiên địa đại yêu, đó là tồn tại còn siêu việt cả yêu tổ, siêu việt toàn bộ yêu ma nhất tộc, có thể đứng ở trên đỉnh của vũ trụ, làm nhất trụ kình thiên trong thương khung. Đối với nhân tộc, yêu ma bởi vì có tồn tại huyết mạch truyền thừa mà dẫn đến sự tình mà bọn hắn biết so với nhân tộc thì nhiều hơn không ít. Giống như là thương khung vũ trụ, như tinh hà cuồn cuộn, như chí tôn, thậm chí là thời kỳ cổ đại. Cho dù theo thời gian trôi qua thì loại huyết mạch truyền thừa này càng ngày càng yếu, trí nhớ lưu lại cũng càng ngày càng ít, thế nhưng cuối cùng vẫn có một khái niệm mơ hồ. Yêu ma ngấp nghé thiên địa yêu ma không phải chỉ riêng mình yêu chủ, cho dù là yêu ma dưới tầng chót nhất cũng tràn đầy khát khao mãnh liệt, muốn nhìn, muốn gặp, muốn thấy. Không thể nghi ngờ là trong tinh không huyễn cảnh kia, đạt được huyết niệm của thiên địa yêu ma, lập tức sẽ là nhất bộ đăng thiên, bay lên như diều gặp gió, một bước lên trời. Chỉ bất quá đối với hậu thế mà nói, tinh không huyễn cảnh lần đầu tiên tan biến, lần thứ hai này mới tính là mở ra lần đầu tiên. Vô luận là nhân tộc hay yêu ma, hoặc là đám hung thú man thú, hay là tộc huyết thú, cũng không biết là tiến vào tinh không huyễn cảnh có hạn chế danh ngạch gì hay không. Hạn chế tu vi thì bọn hắn biết đó là phải ở dưới nguyên thánh, mà cái này đối với yêu chủ và ma chủ không thể nghi ngờ lại là ưu thế lớn nhất, bởi vì dưới nguyên thánh thì hai người bọn họ chính là vô địch. Tinh không huyễn cảnh tại sao lại lần nữa mở ra? Trước đó ở Đông Phương Đại Khu, nó tan biến cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ là căn bản không hề tan biến, chỉ bất quá, chỉ là biểu hiện lúc đó, hiện tại mới thực sự là thời khắc mở ra hay sao? Nhân tộc cũng đồng dạng cực kỳ hưng phấn, không ngừng láo động lẫn nhau. Tất cả dừng tay. Lúc này có một tiếng quát từ phía đối diện chuyển tới. Yêu chủ đứng ở trên cửu tầng thần loan, anh tư bừng bừng phấn chấn, thản nhiên nói. Tinh không huyễn cảnh mở ra cũng là cho nhân tộc các người cơ hội thở dốc. Các người phải cảm tạ thượng thiên, là thượng thiên để cho các người có thể tiếp tục sống sót. Đánh rắm, thiên kiêu nhân tộc ta cái thế vô song đã giết các người đái cả gia quần. Ai cho người tự tin mà thốt ra lời này? Có bản lĩnh thì tiếp tục chiến, gia gia của ngươi còn chưa lấy được đủ khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả đây. Rất nhiều thiên kiêu nhân tộc cười lạnh mở miệng, và sự thật cũng đúng là như vậy. Có rất nhiều thành viên của Phượng Hoàng Tông gia nhập, cho nên nhân tộc tạm thời không rơi vào thế hạ phong, có thể nói lúc này là lực lượng ngang nhau. Các người muốn chiến, vậy thì sau khi tiến vào tinh không huyễn cảnh lại chiến. Ánh mắt của Ngưu chủ ngưng lại lộ vẻ băng lãnh. Đến lúc đó, đối mặt với bản điện, hy vọng các người còn có thể có được khí thế giờ phút này. Một khi tiến vào tinh không huyễn cảnh, vậy thì không phải còn như hiện tại nữa. Có muốn nhận thua thì cũng không thể tùy tiện nhận thua. Đối với yêu chủ mà nói thì đây đúng là chuyện tốt. Hắn có thể không chút kiêng kỵ chém giết thiên kiêu nhân tộc, dung hợp, tu vi, rồi đủ các loại tư chất tinh hoa của bọn họ. Tại thời điểm tu vi tăng lên còn có thể diễn sinh ra huyết linh văn. So sánh với tinh không huyễn cảnh mà nói, giờ phút này chiến đấu giữa thiên kiêu hai tộc đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Hết thảy thiên kiêu yêu ma lập tức chuẩn bị theo bản điện tiến vào tinh không huyễn cảnh, yêu chủ lại hạ miệng. Vào thời khắc này, ai cho phép người tiến vào tinh không huyễn cảnh? Âm thanh bình thản bỗng nhiên từ trên tuyến phòng ngự thiên thành truyền ra. Ánh mắt của yêu chủ xoay chuyển nhìn vào đạo bạch ảnh kia cười lạnh. Bản điện còn tưởng rằng người đã bị bản điện đánh mất ý chí, không dám hiện thân nữa chứ. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh chậm rãi nói, tinh không huyễn cảnh này là bởi vì ta mà mở ra. Ta chính là chủ nhân của phiến cổ môn đó, chỉ có ta mới có thể quyết định đến cùng để người nào tiến vào tinh không huyễn cảnh. Sao? Yêu chủ mặc dù cảm thấy Tô Hàn đây là đang nói hiêu nói vượn, nhưng khi thần niệm quán quét qua trên người Tô Hàn, chợt phát hiện tu vi của Tô Hàn đã đột phá hư thánh, đạt tới nhất trọng phàm thánh. Dùng thập trọng hư thánh chỉ từ đột phá nhất trọng phàm thánh, cái này là nguyên nhân mà tinh không huyễn cảnh lần nữa mở ra, Tô Hàn lại nói. Lúc trước là đường ức dẫn tới tinh không huyễn cảnh, thời điểm nó tan biến, Tô Hàn đã có dự cảm là thời điểm mình đột phá phàm thánh rất có tỷ lệ cao là sẽ đem tinh không huyễn cảnh lần nữa dẫn ra. Hiện tại xem ra quả nhiên là không sai. Lần này tinh không huyễn cảnh xuất hiện hoàn toàn chính xác là bởi vì hắn đã đột phá lên nhất trọng phàm thánh. Áo trắng bao phủ thể xác của Tô Hàn, tỏa ra ánh sáng lung linh giống như thần hà óng ánh. Do nguyên thần thánh hồn đã triệt để tiến dài thánh thể, đây mới thực sự gọi là thánh cảnh. Không nói là có thể giao chiến và đế thánh hay không, thế nhưng Tô Hàn có niềm tin tuyệt đối, ít nhất là dưới đế thánh, chiến lược tổng hợp quán đã là vô địch. Coi như là có được bản nguyên hay là mở ra lĩnh vực, là thất trọng nguyên thánh thì cũng không làm gì được Tô Hàn, trừ phi là có tuyệt đỉnh chi tư dạng như kiểu bát trọng, cửu trọng nguyên thánh. Chỉ cần lại đột phá một lần nữa, đạt tới nhị trọng phàm thánh, vậy thì ta sẽ có lực lượng của nhất trọng đế thánh, đủ để chọi cứng cùng yêu chủ. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Mượn nhờ 10 cỗ thi cốt của thiên kiêu ma, hắn đã thôn phệ hoàn tất. Vốn là còn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng không nghĩ tới là tinh không huyễn cảnh lại mở ra. Tô Hàn chỉ có thể tạm thời rời khỏi thánh tử tu di giới. Mà lời nói quán xác thực không sai, hắn cùng tinh không huyễn cảnh có một loại cảm ứng kỳ dị, chỉ có hắn mới có thể mở ra là cánh cửa kia, quyết định xem người nào có khả năng tiến vào tinh không huyễn cảnh. Cổ thư ghi chép là mỗi lần tinh không huyễn cảnh mở ra đều sẽ dẫn động các thiên kiêu tranh nhau tiến vào, cũng không có hạn chế gì. Ma chủ mở miệng, âm thanh rất dễ nghe. Đó là tự động mở ra, mà lần này xem như là người làm, Tô Hàn thản nhiên nói. Sau một ngày cổ môn của tinh không huyễn cảnh sẽ mở ra. Nếu có người không tin, đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy được rõ ràng. Ma chủ nhíu mày lại, cảm thấy Tô Hàn không giống như đang nói láo. Nàng nhìn về phía yêu chủ, vừa vặn thời khắc này yêu chủ cũng nhìn nàng. Bọn hắn cảm thấy nếu như lời Tô Hàn nói là thật, vậy thì lần này tinh không huyễn cảnh mở ra, chắc chắn là không có chuyện của bọn hắn. Nhất định phải làm tốt, dự định cả hai tay. Tốt, bản điện liền tin ngươi một lần, yêu chủ hạ quyết tâm nói. Bớt nhiều lời đi, cần điều kiện gì, người nói, để có thể tộc ta tiến vào tinh không huyễn cảnh. Tô Hàn mấp máy môi nhưng không vội vàng trả lời. Trên thực tế thì liên quan tới tinh không huyễn cảnh, nhân tộc cũng có chút ghi chép. Trong tinh không huyễn cảnh rất nhiều tạo hóa, nhưng mỗi nguy cũng là rất lớn. Trong đó, bình thường nhất chính là nó đến từ uy hiếp của bản thân tinh không huyễn cảnh. Cổ thư đã nói rõ ràng, càng nhiều sinh linh tiến vào tinh không huyễn cảnh thì uy áp càng lớn. Nói cách khác, nếu chỉ có một vị sinh linh tiến vào tinh không huyễn cảnh, vậy thì tất cả uy áp đều phải tiếp nhận. Hai vị sinh linh tiến vào thì mỗi người tiếp nhận một nửa, cứ thế mà suy diễn ra. Ngoài trừ uy áp ra thì bên trong tinh không huyễn cảnh còn một loại đồ vật phi thường dễ gặp, đó là tinh không quỷ linh. Nghe nói tinh không quỷ linh này số lượng là vô biên vô hạn, toàn bộ đều là cái dạng tội phạm, tội ác ngập trời, cuối cùng thể xác tử vong, nhưng linh hồn lại bất diệt, bị âm vong linh phủ đuổi đi. Nhưng vong linh này đã mất đi ý thức, trong lòng chỉ có một loại ác niệm, đó chính là giết và giết mà thôi. Không thể nghi ngờ tinh không quỷ linh này cùng với uy áp của tinh không huyễn cảnh là giống nhau. Một khi tao ngộ vậy thì càng nhiều sinh linh, tỷ lệ sống sót lại càng lớn. Chỉ là hai loại mối nguy này cũng đủ để cho Tô Hàn rõ ràng, không có khả năng để cho chỉ có người của Phượng Hoàng Tông tiến vào tinh không huyễn cảnh. Làm như vậy thì có lẽ đạt được xạo hóa chỉ là người Phượng Hoàng Tông, nhưng chết cũng là toàn bộ, đều là người Phượng Hoàng Tông cả. Bí cảnh như thế, Tô Hàn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn chắc chắn sẽ không chỉ để cho Phượng Hoàng Tông đi vào, chịu chết. Kiểu gì cũng phải lôi kéo các thế lực khác cùng đám thiên kiêu yêu ma này và làm đệm lưng. Chính bởi vì như vậy, Tô Hàn cũng không vội vàng cự tuyệt yêu chủ. Chắc hẳn là yêu chủ cũng biết việc này, cho nên mới nói điều kiện. Quả nhiên, thấy Tô Hàn không nói lời nào, yêu chủ rất nhanh lại nói. Vô luận là nhân tộc hay yêu ma đều biết đến sự tồn tại của tinh không huyễn cảnh. Nếu đã biết, vậy thì chắc chắn có sự hiểu biết nhất định. Vô luận là uy áp của tinh không huyễn cảnh hay là những tinh không quỷ linh đều là mối nguy lớn. Người nhất định là chỉ để nhân tộc tiếp nhận loại nguy cơ này sau. Còn nữa, coi như có thu được tạo hóa, vậy thì cuối cùng cũng không thể lập tức chuyển hóa thành thực lực, mà cần có đại lượng thời gian. Loại thời gian này có lẽ mấy chục năm, hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Nếu như người thực sự có thể điều khiển cánh cửa của tinh không huyễn cảnh mà cự tuyệt tộc ta gia nhập, vậy thì bổn điện xin thề, tại thời điểm thiên kiều các người tiến vào tinh không huyễn cảnh, đại quân của tộc ta lập tức phát động tổng tiến công. Thực sự đến lúc đó, cho dù các người có thu được tạo hóa, từ trong tinh không huyễn cảnh còn sống trở về thì lại có thể như thế nào? Nhân tộc diệt sạch, toàn bộ ngân hà tinh hệ đều bị yêu ma nhất tộc ta chiếm cứ, chỉ còn lại đám các người, cái gọi là thiên kiêu nhân tộc, thì có thể lật lên sóng lớn gì đây? Tất cả mọi người đều có nhu cầu của mình. Bản điện vì tiến vào tinh không huyễn cảnh cũng xác thực nguyện ý đánh đổi lên một số thứ. Bảo Tuyết, bản điện tin tưởng ngươi là một người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào. Mấy lời này buông xuống có thể nói là uy bức lợi dụ đều xuất hiện. Thần sắc Tô Hàn lúc này rất bình tĩnh, nhưng nhân tộc khác thì lại nhíu mày. Dựa theo bản ý của bọn hắn, tự nhiên không muốn để cho yêu ma nhất tộc tiến vào đây. Dù sao thì yêu chủ và ma chủ thực sự là quá mạnh, huống chi còn có đám thiên kiêu yêu ma khác nữa. Bất quá lời của yêu chủ nói không phải không có đạo lý, chỉ bất quá là nghe hơi khó chịu một chút để trong lòng bọn họ không phục. Bạo Tuyết, ngươi còn chưa nghĩ kỹ sao? Ống tay áo của ma chủ vũ động, cánh tay trắng nõn hơi lay động, mặt mũi tràn đầy vũ mị. Đó cũng không phải sự tình gì mà khó lựa chọn cả. Nếu như bản điện là ngươi, chắc chắn sẽ không chỉ để thiên kiêu nhân tộc tiến vào chịu chết. Tô Hàn liếc mắt nhìn ma chủ cười nói, thôi được, các ngươi muốn vào, vậy thì ta cho các ngươi cơ hội này. Đôi mắt của ma chủ lập tức sáng lên, xem ra Nô Gia vẫn còn có chút mị lực, bằng không thì Nô Gia phụng dưỡng ngươi một đêm, ngươi cũng đừng nói điều kiện với Nô Gia nữa. Hổ ly lẳng lơ, Tiêu Vũ Nhiên mắng một tiếng, đám người Tiêu Vũ Tuệ cũng tràn ngập căm thù nhìn ma chủ. Nhất định phải thừa nhận là loại khí chất yêu mị trên người ma chủ thực sự rất ít nam nhân có thể kháng cự được, nhất là cái loại như Tô Hàn, là một cây củ cải lớn hoa tâm, cứ thích một cô gái đẹp thì là thích liền. Yêu ma nhất tộc muốn bao nhiêu danh ngạch? Tô Hàn hỏi. Có bao nhiêu tộc ta muốn bấy nhiêu? Yêu chủ trầm giọng nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói. Yêu ma cấp bậc phàm thánh mỗi danh ngạch 10 viên huyết khí thần đan, cấp hư thánh thì 100 miếng. Cấp phàm thánh thì 1.000 miếng, cấp đạo thánh thì 1.000.000 miếng. Nằm mơ, sắc mặt của yêu chủ tối sầm lại. Tộc ta coi như chỉ tính toán trong 10 tốp của những cái cấp bậc đó cộng lại đều đã hơn 40 vạn. Đừng nói là bản điện có nguyện ý cho người hay không. Cho dù thực sự nguyện ý cho người thì cũng không có nhiều huyết khí thần đan như vậy. Có thể dùng vạn năm yêu quả để thay thế hoặc là tạo hóa huyết chỉ, Tô Hàn nói. Vậy cũng không có khả năng. Người vẫn nói những cái nào hiện thực một chút đi, yêu chủ hừ lạnh. Vậy người nói người có thể lấy ra bao nhiêu? Tô Hàn hỏi. Yêu chủ không mở miệng, nhưng mà chủ lại nói. Từ phàm thánh đến đạo thánh, hết thảy là 40 vạn danh ngạch, cho ngươi 10 vạn miếng khí huyết thần đan. Xem ra, các ngươi không có dự định đàm phán rồi. Tô Hàn xoay người muốn rời khỏi. Nhìn thấy một màn này, ma chủ lập tức nói. Vậy thì 20 vạn. Khí huyết thần đan 1 triệu viên, in vạn năm yêu quả 10 vạn miếng. Không đợi ma chủ mở miệng, Tô Hàn lại nói, đây là ranh giới cuối cùng mà ta có thể tiếp nhận, cùng lắm thì ta sẽ để cho tất cả tu sĩ đạo thánh của nhân tộc đều tiến vào tinh không huyễn cảnh, chẳng nhẽ nhiều người như vậy còn không gánh chịu được uy thế hay sao? Ma chủ hận đến ngứa răng, chà chà bàn chân ngọc, rút chân ra khỏi giày chà lên mặt đất cho sạch cứt gà, thoạt nhìn cực kỳ thiên kiều bá mị. Vạn năm hiệu quả không bỏ ra nổi 10 vạn, liền dùng khí huyết thần đan thay thế, cho người 1 vạn miếng vạn năm hiệu quả, 500 vạn khí huyết thần đan có được không? Tạm được. Tô Hàn cuối cùng lộ ra nụ cười. 1 vạn viên vạn năm yêu quả đủ để bù đắp được 5 khỏa khí huyết thần đan trở lên. Như vậy tính ngang ra hắn vẫn là thua thiệt một chút. Bất quá trước đó chẳng qua chỉ để co ke mặc cả mà thôi. Tô Hàn cũng rõ ràng yêu ma nhất tộc không có khả năng xuất ra tới 10 vạn miếng vạn năm yêu quả. Dù sao toàn bộ yêu ma giới mới có bao nhiêu vạn năm yêu quả thụ chứ. Thật là một gia hỏa tham lam. Ma chủ yêu kiểu hừ một tiếng, trong mắt có sát cơ lóe lên, nhưng ngoài mặt lại mềm mại vô lực. Những vật này bản điện cũng phải lập tức chuẩn bị, trước mắt tự nhiên không có khả năng cho ngươi, ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai, thời điểm mà tinh không huyễn cảnh chân chính mở ra. Được. Tô Hàn gật đầu, cuộc chiến thiên kiêu hai tộc cũng bởi vì tinh không huyễn cảnh mở ra mà tạm thời hạ màn kết thúc. Đại quân yêu ma thối lui như nước thủy triều, để cho nhân tộc ở 9 đường đảo đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở trong cảm nhận của rất nhiều tu sĩ nhân tộc thì thời điểm tu kiến tuyến phòng ngự thiên thành, từng nhân vật thủ lĩnh đi tới lều vải của Tô Hàn, không thể nghi ngờ bọn họ đều muốn tiến vào tinh không huyễn cảnh. Không chỉ là Đông Phương Đại Khu mà toàn bộ các thế lực lớn của Thánh Vực, bao gồm cả Thái A Cung và Liên Minh Tinh Không, đều dùng đủ các loại thủ đoạn trong nửa ngày thời gian ngắn ngủi chạy tới 9 đường đảo. Thiên kiêu nhân tộc tiến vào tinh không huyễn cảnh là điều đương nhiên, nhưng mà những thế lực này chủ yếu muốn nói là tu sĩ giới nguyên thánh ở thế hệ trước kìa. Tuổi của bọn họ mặc dù vượt qua 100 vạn, không bằng tốc độ tu luyện của đám thiên kiêu, nhưng cái này cũng không đại biểu thực lực của bọn hắn cũng không bằng đám thiên kiêu này. Những thế lực này rõ ràng không phải là tay không mà tới. Bọn hắn đại khái đều hiểu rõ tính cách của Tô Hàn, đều biết Tô Hàn sẽ không bởi vì hai bên đều là nhân tộc mà cho bọn hắn cơ hội free. Mà Tô Hàn thì ai đến cũng không cự tuyệt, cho dù là người của Liên Minh Tinh Không hắn cũng đáp ứng là có thể tiến vào tinh không huyễn cảnh. Cho đến tận chiều của ngày thứ hai, Tô Hàn nhìn ở trong thánh tử tu di giới, một đống bảo vật chất cao như núi, nhịn không được mà cười đến vẹo cả mồm. Yêu ma không tin Tô Hàn, nhưng nhân tộc thì lại phi thường tin tưởng hắn, cho nên đã sớm đem tổ vật giao hết cho Tô Hàn, chỉ chờ tiến vào tinh không huyễn cảnh mà thôi. Bọn hắn tin rằng Tô Hàn cũng không có gan để có thể đi lừa gạt cả nhân tộc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em thấy hay và có thể cho mình xin một like, một sub. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.